Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314 Chân Thật Người Sói Sát Năm. Chương 314 Chân Thật Người Sói Sát Năm. Giống nhau, nhân viên thần chức giữa đều không thể thiếu nữ vu tồn tại, nhưng lần này trong trò chơi không có. Hạ Tịch ngón trỏ điểm điểm chính mình cằm. Ta suy đoán, đại khái là thực tế thao tác thượng nữ vu không có phương tiện. Tổng không thể làm nữ vu hơn phân nửa đêm chạy đến nào đó người chơi phòng cửa đưa độc dược. Sau đó người chơi còn phải chính mình mở cửa uống độc dược. Có điểm thái quá, hơn nữa người sói trận doanh nhân số so người tốt giảm rất nhiều. Người sói còn phải đem người tốt trận doanh giảm bớt đến số lượng cùng tồn tại người sói giống nhau. Đa tài có thể thắng đến trò chơi. Nếu còn có nữ vu loại này có thể phản sát người sói. Giải cứu người tốt tồn tại. Người sói muốn thắng liền càng khó. Hạ Tịch quay quay đầu. Hẳn là vì bảo đảm trò chơi tương đối cân bằng đi. Diệp Không Thanh chưa bao giờ có chơi qua người sói sát. Đối nhân viên thần chức rốt cuộc có này đó một mực không biết, lúc này nghe được Hạ Tịch nhắc tới nữ vu nhân vật này, càng có rất nhiều có chút ngốc, nhưng hắn không nói gì. Chỉ là lặng lặng mà nghe Hạ Tịch phân tích, đúng rồi. Lần này trò chơi lưu trình cùng giống nhau người sói sát cũng là có chút khác nhau, Hạ Tịch bắt. Đầu cấp Diệp Không Thanh phục bàn toàn bộ quy tắc trò chơi. Giống nhau người sói sát khai cục đã phát thân phận bài lúc sau. Chính là người sói động thủ cùng thần chức kiểm tra thực hư. Sau đó mới là lên tiếng bầu chọn người sói. Nhưng lần này dựa theo thời gian tới nói. Hẳn là sẽ trước tiến hành một lần lên tiếng bầu chọn. Lại tiến hành ban đêm người sói cùng nhân viên thần chức hoạt động. Này dẫn tới lần đầu tiên bầu chọn cơ hồ sẽ không có cái gì manh mối. Có thể đầu chung người sói tỷ lệ cực thấp. Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh. Nghiêm túc mà nói, nhưng vì giữ được nhà tiên tri, người cần thiết nói ra chính mình thân phận, nếu không có người cùng ngươi đối nhảy nhà tiên tri. Như vậy thủ vệ 89/10 sẽ ở ban đêm bảo hộ ngươi. Nàng cẩn thận cấp Diệp Không Thanh. Phân tích, nếu có người cùng ngươi đối nhảy, như vậy người sói cũng không dám ở đệ nhất vãn liền đối với ngươi động thủ. Bởi vì nếu ngươi đã chết. Ngược lại chứng thực ngươi là nhà tiên tri thân phận. Như vậy đối nhảy người kia chính là Minh Lang. Biết chơi người chơi không nhiều lắm. Dám đối với nhảy khả năng tính không cao. Huống chi người sói tổng cộng liền 3 cái. Số lượng càng ít, bọn họ thắng lợi tỷ lệ càng thấp. Cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng tổn thất chính mình đồng đội. Hạ Tịch vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai. Nói ra nhà tiên tri thân phận lúc sau. Trò chơi đầu hai đợt ngươi hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm, Diệp Không Thanh gật đầu. Đối Hạ Tịch an bài không có chút nào nghi ngờ. Ta đã biết, ta đây đêm nay kiểm tra thực hư ai? Diệp Không Thanh hỏi Hạ Tịch, ngươi cảm thấy ai nhất như là người sói? Chờ đêm nay lên tiếng sau khi chấm dứt lại quyết định đi. Ta hiện tại cũng không có manh mối. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói, bất quá, cái kia khóc chít chít viên đầu. Cùng xuyên cao bồi áo khoác tuổi trẻ nam nhân. Hẳn là một đôi tình lữ, hai người không e dè mà ôm ở bên nhau. Hiển nhiên cũng không có tính toán che giấu lẫn nhau quan hệ ân. Diệp Không Thanh phản ứng bình. Đạm, ta cũng thấy được, nếu đêm nay đầu phiếu phân đoạn sau khi chấm dứt, cũng không có đặc biệt đáng giá hoài nghi đối tượng. Như vậy ngươi liền kiểm tra thực hư cái kia cao bồi y đi. Hạ Tịch loát loát chính mình tóc dài. Thái độ tùy ý, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa nói, hảo, Diệp Không Thanh gật đầu đồng ý, đêm nay đầu phiếu đối. Tượng chỉ cần không phải ngươi cùng ta, như vậy chúng ta tốt nhất liền tùy đại lưu cùng phiếu. Hạ Tịch lại dặn dò một câu, ân, Diệp Không, Thanh lại lần nữa gật đầu. Rất nghe lời, Hạ Tịch duỗi người, sau đó đem lên tiếng khi Diệp Không Thanh khả năng gặp mặt lâm tình huống cùng ứng đối phương thức. Đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Diệp Không Thanh nghe được cẩn thận. Nghiêm túc ghi nhớ, kia bộ dáng nhưng thật ra có vài phần giống ngoan ngoãn nghe lão sư giảng bài đệ tử tốt. Tấu chương xong, hết chương.